Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 11, nhiếp hồn đoạt phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi mau, kéo lấy bả vai nàng chính là cái 18-19 tuổi thiếu niên. Thanh âm sốt ruột, một thân áo gai, tóc dài bị màu lam dây cột tóc cao cao buộc lên. Là ma hóa khôi lỗi. Chúng ta đánh không lại. Rút lui trước trả lại chờ người trên núi xuống tới. Lời còn chưa dứt, cổ tay của hắn lại đột nhiên bị nắm chặt. Hốt hoảng thiếu niên một chút giật mình. Cái này biếng nhác cột lục sắc dây cột tóc tiểu thiếu niên tay trái đem bao lấy giấy dầu bánh nướng thăm dò ở ngực. Phải tay nắm chặt cổ tay của hắn. Quét tới ánh mắt rất nhạt. Lại không hiểu khiến người sợ hãi. Hắn nói, uy, tiểu tử, bị một cái 12-13 tuổi tiểu hài tử hô tiểu tử. Vốn nên là cảm thấy buồn cười. Lý Lưu lại không hiểu một câu phản bác cũng nói không nên lời. Hạ ca nói, nơi đó, có đứa bé, ngươi thấy được sao? Oa, hất lên đấu bổng màu đen. Mang theo răng nanh mặt nạ ma hóa khôi lỗi đứng vững đến cái kia khóc lớn hài tử trước người. Một con đấu bổng đen khôi lỗi đối khóc lớn hài tử giơ lên cao cao sắc bén màu đen liêm đao. Ở trời chiều làm nổi bật dưới, liêm lưỡi đao lóe lên huyết hồng ánh sáng. Hạ ca ánh mắt sắc bén giống như là mở lưỡi đao đao nhọn. Trong nháy mắt đâm Lý Lưu trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Hắn là đang chất vấn hắn sao? Chất vấn hắn vì cái gì không đi cứu đứa bé kia? Ta biết a, Lý Lưu lấy lại tinh thần. Sắc mặt đỏ lên, nhưng là, hắn lời còn chưa dứt. Cầm hắn thủ đoạn lực đạo đã biến mất. Trước mắt bóng đen lóe lên. Tới cùng nhau biến mất. Còn có cái kia ôm bánh nướng tóc lục mang tiểu thiếu niên. Bang, kim qua giao kích thanh âm. Vang dội đến cơ hồ chói tai trình độ, khẩn cấp cảnh cáo. Thực lực không địch lại. Mời túc chủ nhất thiết phải kịp thời né tránh. Màu lam cảnh cáo, túc chủ lượng sức mà đi. Chớ xính cái dũng của thất phu. Lý Lưu bỗng nhiên quay đầu. Hắn một cước bước ra đi. Con người bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Uy, thiếu niên kia, tốc độ thật nhanh. Dưới chân giống như là dẫm lên thứ gì. Lý Lưu lại không lo được nhìn dẫm đến là cái gì. Trong mắt của hắn, chỉ có cái kia phải tay ôm lấy ở khôi lỗi liêm đao hạ oa oa khóc lớn hài tử. Đưa lưng về phía tử thần. Tay trái xinh xinh nắm hướng hài tử cái cổ đánh xuống liêm lưỡi đao tóc lục mang thiếu niên. Hắn, không muốn sống nữa sao? Cường đại chấn kích cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến. Liêm trên mũi dao đao khí không lưu tình chút nào quẹt làm bị thương bàn tay biên giới. Nhỏ xíu đau đớn từ trên tay truyền tới. Trong ngực hài tử giống như đã dọa mộng. Con mắt trợn trừng lên nhìn xem nàng. Thậm chí đều quên khóc. Một bên Lý Lưu thậm chí quên đi hô hấp. Như vậy sắc bén liêm đao. Thiếu niên kia cứ như vậy. Dùng tay. Nắm rồi. Dĩ nhiên không phải. Hạ ca có chút nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng khôi lỗi. Trong mắt màu đen lóe băng lãnh lưu quang. Cùng liêm lưỡi đao chống đỡ trong lòng bàn tay. Đệm lên một khối long ngọc. Hình rồng ngọc bội giống như ngọc thạch. Kỳ thực không phải vàng không phải ngọc. Đao thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm. Thân này vũ khí duy nhất. Trong không khí. Yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tinh tế máu tê hương khí tràn ngập túc chủ. Xúc động là ma quỷ. Trong đầu. Là hệ thống tỉnh táo đến có chút thanh âm lạnh lùng, ngươi muốn vì ngươi xúc động trả giá đắt. Hạ ca giống như là không có nghe được hệ thống cảnh cáo. Trong mắt ánh sáng nhu hòa xuống tới. Nàng tay phải ôm tiểu hài tử cổ. Điềm nhiên như không có việc gì. Uy, tiểu cô nương, thương lượng thôi. Nhắm mắt lại, tiểu ca ca cùng ngươi chơi cái trò chơi có được hay không? Hài tử. Là cái ghim hai cái viên thuốc đầu. 5-6 tuổi tiểu cô nương. Nàng bị hạ ca ôm vào trong ngực. Hàm dưới tựa tại hạ ca trên bờ vai. Nhìn qua sau lưng nàng cao lớn ma hóa khôi lỗi. giống như là đang nhìn một tòa không thể vượt qua núi cao lạch trời. Biểu lộ là bởi vì cực hạn sợ hãi mà sinh ra. Thuộc về tử vong, không thuộc về hài tử tuyệt vọng. Nàng căn bản nghe không rõ Hạ Ca đang nói cái gì. Hạ Ca, thật bị hù dọa, đứa nhỏ này, hệ thống, ta cảm thấy ngươi hẳn là suy tính một chút chính ngươi. Hạ Ca, Tiểu Khôi thật thông minh, Tiểu Khôi nói rất đúng. Hệ thống, sắc trời dần tối, ma hóa khôi lỗi một kích không thấy máu, bắt đầu nóng nảy, hắn bỗng nhiên thu hồi liêm đao. Giơ lên cao cao, lần nữa hướng phía Hạ Ca vung chém tới. Lăng lệ như gió, Hạ Ca đồng tử lạnh lẽo. Không lo được trên tay nhỏ xíu đau đớn. Ôm tiểu cô nương ngay tại chỗ lăn mình một cái. Liêm lưỡi đao sát trong tai đi qua. Cắt đứt vài cọng tóc. Nghiêng người đạp mạnh địa. Quỷ ảnh mê tung trong nháy mắt phát động. Trong nháy mắt thiếu niên hóa thân mấy cái hư ảnh hiện lên. Ma hóa khôi lỗi bắt giữ không kịp, vùng liêm đao động tác có chút dừng lại. Hạ Ca vốn cho rằng có thể cứ như vậy chạy thoát. Ai ngờ, bành, một tiếng, Hạ Ca thẳng tắp đâm vào một cái khác ma hóa khôi lỗi trên thân. Luận nhục thể phàm thai nện vào đầy người cục sắt khôi lỗi trên người tô thoải mái cảm giác. Liền giống với lấy trứng chọi với đá. Cái này khôi lỗi tốc độ thật nhanh. Vậy mà so quỷ ảnh mê tung còn nhanh hơn 3 phần, để ngươi tìm đường chết. Đây chính là cấp C khôi lỗi. Hạ Ca hai mắt nổi đom đóm. Đã nghe không được hệ thống giọng lo âu. Bị đạn đi một sát na. Nàng bản năng đem hài tử gắt gao bảo hộ ở trong ngực. Trong điện quang hỏa thạch, Hạ Ca dương mắt, cùng con kia nàng đụng vào khôi lỗi đối mặt. Mặt xanh nanh vàng mặt nạ. Hai mắt địa phương bị đào rỗng, một đôi ngọn lửa u lam ở chập chờn, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Trong tay màu đen liêm đao ở qua trong giây lát đối nàng giơ lên cao cao. Hạ Ca con ngươi có chút phóng đại, nàng có thể không bị thương chút nào cứu đứa bé này. Lấy, bại lộ thân phận làm đại giá, chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, nhẫn cơ chịu đói, tránh né truy sát. Lưu lạc đầu đường, lang bạt kỳ hồ, không nhà để về, mang theo sắc bén liêm gió liêm đao đã tiếp cận. Không có thời gian, làm chuyện gì đều phải trả giá thật lớn. Nhưng nàng Hạ Ca từ điển bên trên, cho tới bây giờ đều không có bỏ dở nửa chừng cái từ này. Chỉ có không cố gắng, nhưng một khi làm, nàng nhất định phải kết quả tốt nhất. Uy, nhìn xem A tiểu cô nương. Tiểu ca ca cho ngươi biến cái ảo thuật. Một bên quan chiến Lý Lưu theo bản năng nhắm mắt lại. Hai chân đều đang phát run. Không đành lòng nhìn thẳng phía dưới sẽ phát sinh thảm trạng. Kiếm phong cứu binh vì cái gì chậm như vậy? Chung quanh có thôn dân kêu to. Có thể cứu binh tới. Nhanh à, vì cái gì chỉ có một người? Là Sở đại nhân, cứu binh sao? Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Hạ Ca thuần hai con ngươi màu đen ở một sát na biến thành màu tím sậm. Khôi lỗi bí kỹ, nhiếp hồn đoạt phách. Mặt xanh nanh vàng trong hai mắt. Màu lam hồn hỏa cùng thiếu niên sâu hai mắt màu tím nhìn nhau một giây. Trong tay vung xuống liêm đao bỗng nhiên dừng lại. Bang, trong điện quang hỏa thạch. Trắng xanh đan sen áo choàng ở trước mắt vung đi tịnh lệ đường cong. Che lại ma hóa khôi lỗi trong hai mắt dần dần nhiễm lên từ sắc màu lam u diễm. Màu lam nhạt dây cột tóc ở trời chiều sau cùng dư huy hạ tung bay ra cùng loại với máu tươi màu sắc. Tóc đen thiếu nữ một tay trường kiếm chống đỡ màu đen liêm lưỡi đao. Khanh âm vang bang, đốm lửa bắn tứ tung. Kiếm như thu thủy, đồng như tiễn sóng. Hạ Ca trước mắt, chỉ có trắng xanh đan sen ngắn tay trang phục. Cùng tượng trưng cho kiếm phong thân phận xanh trắng áo choàng. Uy, thiếu nữ thanh âm có chút trào phúng. Bên nàng mắt nhìn hướng ôm hài tử Hạ Ca. Xinh đẹp mắt hạnh nâng lên một vòng cơ hồ là khiêu khích giống như độ cong. Trường kiếm trong tay có chút dùng sức. Như thế rác rưởi thực lực. Học người làm cái gì anh hùng. Xoẹt, vừa mới nói xong, ma hóa khôi lỗi trong tay Cong Liêm, ở thiếu nữ trường kiếm dưới, giống như đống bùn nhão bản bị không tốn sức chút nào cắt đứt. Nửa bên liêm đao bỗng nhiên bay ra, thẳng tắp đính vào một cái khác nghĩ muốn xông tới khôi lỗi trên đầu. Một đám tạp toái khôi lỗi, một chiêu một thức, nước chảy mây trôi, Sở Giao thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có chuyển một chút. Nàng nhìn qua xuất thần Hạ Ca, trong mắt trào phúng cơ hồ muốn tràn ra tới. Ngay tại lúc Sở Giao muốn đang đánh ngã mấy cái gây sự khôi lỗi thời điểm, chợt phát hiện bản thân mình chăm chú vào cái này tóc lục mang tiểu tử trên hai mắt, ánh mắt không rời ra. Một nháy mắt hoảng hốt, thật đẹp con mắt, tử sắc, nhìn kỹ, lại còn là đêm hôm đó càn rỡ tiểu tử. Khi đó cũng là như vậy con mắt sao? Hạ Ca lấy lại tinh thần, chợt phát hiện vị này anh hùng cứu mỹ nhân kiếm phong thiếu nữ nhìn mình chằm chằm mặt không nhúc nhích. Thế là theo bản năng sờ lên mặt mình, vừa mới ăn bánh nướng không có dính vào hạt vừng a, không hiểu liền hỏi. Hạ Ca nhìn vị này cứu mỹ nhân anh hùng, ngươi nhìn cái gì? Sở Giao nhìn qua cặp kia nhiếp hồn đoạt phách con mắt màu tím, nửa phần cũng không bỏ được dịch chuyển khỏi. Cùng lúc đó, là hệ thống bén nhọn cảnh cáo, màu cam cảnh cáo. Túc chủ lập tức nhắm mắt, nhiếp hồn đoạt phách một khi phát động sẽ bị cưỡng chế duy trì một ngày. Đến lúc đó nhìn thấy túc chủ hai mắt người đều sẽ bị túc chủ vô ý thức khống chế. Hạ Ca, CMN, vừa mới con hàng này quá tuấn tú. Nàng thế mà quên vừa mới mở nhiếp hồn đoạt phách cách chương.